Thương Dịch Chi vì muốn tránh sự nghi kỵ hiềm khích nên đã để quân Thanh Châu ở phía trước của trận tuyến. Bởi vậy, quân Thanh Châu mặc dù ít hơn so với quân Dự Châu, nhưng lượng thương vong lại không hề nhỏ hơn. Từ đó mà tính đến hiện giờ, thì trong 3 vạn quân còn lại, quân Dự Châu đúng là chiếm nhiều hơn 2/3. Vạn nhất bất ngờ có làm phản, thì Thương Dịch Chi cũng thủ thúc vô sách. A Mạch làm ngũ trưởng, ngồi ở bên ngoài đội ngũ. Nàng cúi đầu ngồi như lão tăng nhập định, trong lòng âm thầm suy nghĩ về trận chiến này. Bên cạnh, Vương Thất lại đột nhiên lấy tay lén lén lúc lúc chọc vào người nàng. A Mạch nghi hoặc nhìn về phía anh ta, lại thấy anh ta hướng về phía mình biểu môi, sau đó đưa ánh mắt nhìn miết sang đội bên cạnh. A Mạch theo tầm mắt của anh ta nhìn qua, đúng lúc ấy chạm vào mấy ánh mắt hung ác đang đưa tới. Mấy người kia cũng đều ngồi ở bên ngoài đội ngũ, hẳn cũng đều là ngũ trưởng. Thấy A Mạch nhìn bọn họ, thần sắc trên mặt càng trở nên hung ác hơn. Xem ánh mắt kia dường như muốn đem A Mạch mà lột sống. A Mạch nhíu nhíu mày, thu ánh mắt lại, một lần nữa tiến vào trạng thái lão tăng nhập định. Vương Thất thấy nàng thở ơ, lại dùng cánh tay huýt nàng. A Mạch quát khẽ, ngồi im, đừng gây chuyện. Thanh âm mặc dù không lớn, song lại để lộ sự uy nghiêm chưa từng có. Vương Thất bị nàng chấn áp thì vô cùng sửng sốt, liền ngượng ngùng thu tay về. A Mạch cảm thấy hiện tại, A Mạch cùng trước đây, người đã từng đánh nhau với anh ta đã hoàn toàn khác. Tuy rằng bình thường khi nói chuyện, ngữ điệu không thay đổi, đối nhân xử thế vẫn rất ôn hòa, chỉ khi nào mặt lạnh lại thì cũng không phải là vẻ mặt của một thiếu niên ngoan cố, quật cường nữa, mà là một loại khí thế làm cho anh ta không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. A Mạch cúi đầu thu ánh mắt lại, chỉ liếc mắt một cái, nàng cũng biết những người đó vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn nàng. Bọn họ là thủ hạ của tên đội trưởng đã bị nàng giết chết, cũng là mấy tên ngũ trưởng của đội 2, mấy tên ngũ trưởng còn sống. Nhưng mà hiện tại, nàng không có tâm tư để ý tới bọn họ, mà cũng hiểu được là không cần phải để ý tới bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không dám quang minh chính đại gây phiền toái cho nàng. Cái cần phải đề phòng là một mũi dao nhỏ đâm lén sau lưng trên chiến trường mà thôi. Mà nàng, hiện tại cái gì cũng không còn sợ nữa. Trời rất nhanh chuyển về lúc chạng vạng, trong quân danh bên kia, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Đúng là đã có mệnh lệnh ban xuống cho bộ đội tập hợp. A Mạch biết, làm quan cấp thấp trong quân đội thì chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh ban ra, cho nên không chút do dự, mang ngũ của mình nhập vào hàng ngũ bộ đội, tiến lên. Doanh trướng nơi Thương Dịch Chi đóng quân đã sớm dỡ xuống, thay vào đó là một đài cao giản dị được dựng lên. Bốn phía đã tụ tập hơn 1 vạn quân Dự Châu. Tuy rằng xếp hàng theo hàng ngũ, nhưng lại có chút ồn ào cùng nỗi hoang mang khủng hoảng khó nén. Nhìn tình thế này, đến quân Thanh Châu phía sau cũng có chút rối loạn. Lục Cương tiến lên, vung roi chửi bậy vài câu. Lúc này, đội ngũ mới chỉnh tề xếp hàng ở sườn đông của đài cao. Đội ngũ phía sau lục tục tiến đến, vây quanh đài chật như nêm cối. A Mạch thờ ơ lạnh nhạt, nhìn bộ binh cùng đội cung thủ xếp thành hàng. Sau đó mới thấy Đường Thiều Nghĩa mang theo kỵ binh từ phía sau tiến lại, bất động thanh sắc, đưa bọn họ vào vị trí trung tâm. A Mạch đang nghi hoặc, không hiểu Thương Dịch Chi định làm cái gì, liền thấy dòng người trước mặt lay động như sóng triều. Bọn thị vệ trấn giữ ở bốn phía trên đài tránh sang một bên, tạo thành một lối đi. Thương Dịch Chi mặc trọng giáp, bước từng bước kiên định đi lên. Sắc đỏ tươi của áo bào tung bay theo từng bước chân của anh ta, phần phật trong gió. Thương Dịch Chi hiện ra với khí thế thật phi phàm. A Mạch đi theo bên cạnh Thương Dịch Chi đã nhiều ngày, rất ít khi thấy anh ta ăn mặc quá trịnh trọng như vậy. Thương Dịch Chi vốn là người rất tinh tế, mặc trọng giáp như vậy, mặc dù rất có khí thế, nhưng cũng rất nặng, nên anh ta vốn không thích. Hôm nay mặc đến lại tỏ ra một sự uy vũ khiến cho những người vốn xem nhẹ diện mạo tuấn mỹ của anh ta, giờ chỉ cảm thấy người trước mặt như thiên thần giáng xuống, làm cho toàn bộ đội ngũ đều trở nên im lặng. Giọng Thương Dịch Chi vang lên trầm tĩnh. Ban đầu, A Mạch chỉ lặng lặng nghe, đơn giản là một vài lời nói cổ vũ nhân tâm. Nhưng càng nghe, thần sắc của nàng càng trở nên ngưng trọng. Nàng như thế nào cũng tưởng tượng được là Thương Dịch Chi chẳng những không bình ổn lòng quân đang hoang mang, mà ngược lại còn châm thêm lửa, làm cho quân Dự Châu vốn dĩ đã mù mẫm, hiện giờ chỉ sợ hận không rút đao, quay trở về Dự Châu giết giặc ngay lập tức. Tình thế lúc này và phán đoán của A Mạch không hề giống nhau chút nào. Nàng vốn cho rằng Thương Dịch Chi sẽ lựa chọn tránh đại quân của Chu Chí Nhẫn, rồi tính kế bắt đầu lại. Ai ngờ anh ta lại cổ động mọi người trở lại giải cứu Dự Châu đang gặp nạn, đối đầu trực diện với Chu Chí Nhẫn. Cảnh tượng này thật giống như một đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân vậy. A Mạch cảm thấy thật hồ đồ. Thương Dịch Chi rút cuộc là hắn muốn làm gì? Hoặc là nói, Từ Tĩnh rút cuộc muốn làm gì? 3 vạn quân mỏi mệt đối đầu với 10 vạn đại quân mất mạc ôm cây đợi thỏ. Thắng bại cơ hồ đã rõ. Chẳng lẽ đầu óc Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đều là đá cả hay sao? Đêm ngày 20. Đêm ngày 12 tháng 11, Thương Dịch Chi dẫn liên quân Thanh Dự nhổ trại, hành quân suốt đêm chạy tới thành Dự Châu. Lần này, quân Dự Châu đi đầu, cho nên bọn A Mạch đều ở phía sau. Vết thương trên đùi nàng cũng chưa khỏi hoàn toàn. Tốc độ hành quân gấp rút khiến miệng vết thương đã lên vảy có chút đau. Song thể lực thật ra lại rất dư thừa, so với nam tử bình thường không khác là mấy. Điểm này chính A Mạch cũng thấy rất kỳ quái. Những năm gần đây, nàng lang bạc kỳ hồ khắp nơi, thật có thể nói là ăn không ngon, ngủ không yên. Không ngờ thân thể của nàng năm sau lại cường tráng so với năm trước. Vài lần, Đường Thiệu Nghĩa cưỡi ngựa ngang qua, hơi có chút lo lắng nhìn về phía A Mạch. A Mạch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Hành quân như vậy, trên đường đi sẽ không dựng bếp nấu cơm. Đến bữa cũng chỉ cho quân lính dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, ăn lương khô mang theo bên người. Nếu ngộ nhỡ trong thời gian dài không gặp nguồn nước, nước cũng sẽ rất thiếu thốn. Trong ngũ của A Mạch có mấy tên lính, sớm đã uống hết sạch nước, lương khô lại rất cứng, quả thực là rất khó nuốt trôi xuống cổ. Nhưng mặc dù như vậy, cũng vẫn phải ăn, không ăn sẽ không có sức để đi, sẽ bị quan quân quất roi. A Mạch uống rất ít nước, túi nước vẫn còn lại hơn phân nửa. Thấy bọn Vương Thất nuốt thật khó khăn, liền ném túi nước cho bọn họ. Mấy người đó nhận được túi nước, liền hướng về phía A Mạch cười hắc hắc, sau đó vội vàng mỗi người một ngụm để nuốt trôi lương khô trong miệng. Ai cũng uống vài ngụm, cho nên mỗi miếng nước dù uống rất ít, nhưng đến một vòng lại trở về trong tay A Mạch, túi nước đã chỉ còn có một nửa. A Mạch trong miệng ăn lương khô cũng nuốt không trôi, vốn định uống miếng nước. Nhưng vừa nhìn thấy miệng túi nước dính cặn lưng khô liền không thể uống nổi. Nàng cười cười, đem túi nước lại ném lần nữa cho bọn Vương Thất nói. Các ngươi uống đi, ta không khát. Bọn Vương Thất nhìn môi A Mạch có chút khô khốc, biết nàng đang nói dối. Nhưng lại không biết A Mạch không uống là vì ngại bẩn, còn tưởng rằng A Mạch quên mình vì người khác, trong lòng đều thấy thật cảm động. Không có nước, A Mạch không dám cắn lưng khô thành miếng to, đành phải ăn từng chút một, dùng nước bọt làm cho mướt, rồi nuốt xuống. Xong vì cơ thể thiếu nước nên nước bọt cũng thiếu. Thế nên đến cuối cùng chỉ có thể dướng cổ mà cố nuốt. Đúng lúc đó, chợt nghe đội trưởng gọi nàng, nói là Lục đại nhân muốn tìm nàng. A Mạch đem gói lưng khô cất đi, đứng dậy hướng về phía Lục Cương mà chạy tới. Đến nơi, Lục Cương cũng đang ăn lưng khô với nước lạnh, thấy A Mạch đến. Đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ tay về phía rừng cây xa xa. A Mạch khó hiểu nhìn Lục Cương. Lục Cương cố sức dùng nước nuốt trôi miếng lưng khô xuống, lúc này mới thông cổ họng rồi nói. Đường giáo úy ở bên kia chờ ngươi, nói là có việc, ngươi đi nhanh về nhanh, một lúc sau đại quân sẽ đi tiếp. A Mạch vâng một tiếng rồi hướng về phía Lục Cương chỉ mà chạy đi. Lục Cương lúc này mới ngẩng đầu, tức giận liếc mắt nhìn theo bóng dáng của A Mạch thấp giọng nói. Chà nó chứ, đánh rắm còn muốn người ta mở miệng, vừa thấy là đã biết không tốt rồi. Lão tử thế nào cũng có lúc lộn cha người, ẻo lả như thế thì làm thế nào mà giết được nhiều thác tử chứ. Thông binh bên cạnh nghe không rõ là anh ta đang nói gì, còn tưởng rằng anh ta có việc gì phân phó, vội vàng hỏi một câu. Đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Lục Cương tức giận, trừng mắt nhìn tên tiểu tốt một cái, thở phì phì mắng. Muốn cái rắm con mẹ người ấy, đây mà là lương khô à, lão tử cắn gãy cả răng mà cũng không cắn được. Tiểu thông binh thật là ủy khuất, không dám biện bạch, chỉ cúi đầu oán thầm. Thầm nghĩ, ngài tưởng của ta thì mềm lắm sao, ngài cứ thử nếm mà xem ngài có lưu lại hai cái dấu răng không. A Mạt chạy đến rừng cây, thấy Đường Thiều Nghĩa dắt ngựa đợi ở đó, không biết anh ta tìm mình có chuyện gì, liền thở hồng hộc nói: Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Thiều Nghĩa lập tức cởi túi nước xuống, đưa cho A Mạt nói: Uống nước đi, phía trước còn hơn 30 dặm nữa mới có nguồn nước, lát nữa hành quân sẽ bị đổ mồ hôi, người không chịu nổi đâu. A Mạt tiếp nhận túi nước có chút chần chờ rồi hỏi: Còn đại ca thì sao? Đường Thiều Nghĩa cười cười nói: Chúng ta cưỡi ngựa rất tốt, túi nước cũng lớn, đi cũng nhanh, không khác. A Mạt nghe vậy cũng không khách khí, mở túi da uống cho sảng khoái một chút. Nàng thật sự đã khát khô cả họng rồi. Uống xong thấy Đường Thiều Nghĩa vẫn nhìn mình, A Mạt ngượng ngùng cười cười, đem túi nước trả lại cho Đường Thiều Nghĩa, chần chờ một chút rồi lại hỏi: Đại ca, chúng ta thật sự đi cứu Dự Châu hay sao? A Mạt Tòng Quân, chương 30. Đường Thiều Nghĩa không trả lời, đem túi nước buộc lên bên yên ngựa, rồi xoay người lẳng lặng nhìn A Mạt nói: Người muốn đi cứu Dự Châu sao? A Mạt cúi đầu cân nhắc một lát, rồi nhìn thẳng Đường Thiều Nghĩa, ánh mắt thản nhiên đáp: Về cả công lẫn tư, ta đều không muốn đi Dự Châu. Thần sắc Đường Thiều Nghĩa có chút biến đổi, trong mắt không giấu được sự thất vọng, yên lặng giữ nguyên tầm mắt, lại nghe A Mạt thấp giọng nói: Nhưng Từ cô nương cùng Tiểu Lưu Minh còn ở lại trong thành phủ. Sau khi Từ Tú Nhi và Đường Thiều Nghĩa cùng nhau chạy trốn tới Dự Châu, liền được an bài ở bên trong thành để chiếu cố Tiểu Lưu Minh. Khi A Mạt đến Dự Châu, thì theo Đường Thiều Nghĩa có gặp qua nàng là ấy một lần, ba người gặp lại nhau đều thổn thức không thôi. Về sau, A Mạt tuy rằng theo Thương Dịch Chi lưu lại thành phủ, nhưng thật ra không thể nào nhìn thấy Từ Tú Nhi. Nhất là khi Từ Tú Nhi theo phu nhân của Thạch Đạt Xuân vào bên trong viện, trong ngoài có khác biệt, A Mạt và Đường Thiều Nghĩa không thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa, A Mạt vốn không nguyện ý muốn gặp Từ Tú Nhi, nguyên nhân là do Từ Tú Nhi mỗi lần thấy nàng đều thập phần mất tự nhiên, như là thầm yêu mà vụng trộm ngắm nàng. Mỗi khi nàng đưa tầm mắt nhìn qua, Từ Tú Nhi dường như lại vội vàng tránh đi. A Mạt cười khổ một tiếng nói tiếp: Nàng gọi ta một tiếng nhị ca, chúng ta ba người cùng nhau trốn khỏi thành Hán Bảo, đâu thể nào bỏ mặc nàng, cho nên vẫn là nên đi. Cho dù không cứu được nàng ấy, ít nhất cũng coi như đã tận lực, hết thảy mặc cho số phận vậy. Xa xa, quân đội đã nghỉ ngơi xong, quan quân bắt đầu hò hét lính tráng xếp thành hàng. A Mạt liếc nhìn đội ngũ, nói: Đại ca, ta phải về trước. Đường Thiều Nghĩa lại trầm mặc không nói gì, khiến A Mạt không hiểu cho lắm. Thấy ở đằng xa, đội ngũ của mình đã xếp hàng xong xuôi, liền có chút sốt ruột, lại nói một tiếng: Đại ca, nếu không có gì phân phó, ta đi trước nhé. A Mạt nói xong liền chạy đi. Đường Thiều Nghĩa lúc này mới bừng tỉnh, gọi A Mạt lại, lúc này mới nói: A Mạt, ta còn có nhiệm vụ khác, sau này sẽ không tiện gặp, người nhớ chiếu cố bản thân cho tốt. A Mạt mặc dù cảm thấy nghi hoặc, không biết nhiệm vụ mà Đường Thiều Nghĩa nói là nhiệm vụ gì, nhưng cũng không có thời gian để hỏi lại, chỉ đành gật gật đầu, liếc mắt thấy đội ngũ đằng xa đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đường Thiều Nghĩa giống như vẫn còn có chuyện chưa nói xong, lại dặn tiếp: Nếu muốn bọn chúng nể phục, chỉ thân thiện thôi chưa đủ, ân uy đều phải xem trọng, phải có nguyên tắc của mình thì mới quản tốt được đám lính dày dạn đó. A Mạt trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đường Thiều Nghĩa khi làm việc đều lưu loát rõ ràng, rất ít khi thấy anh ta lại giống như một bà mẹ già như vậy. Thần sắc Đường Thiều Nghĩa có chút phức tạp, nhìn A Mạt vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng thấy A Mạt bồn chồn đứng ngồi không yên, rốt cuộc cũng chỉ mỉm cười lắc lắc đầu rồi phất tay nói: Được rồi, người mau về đi. A Mạch cuối cùng cũng đợi được anh ta nói những lời này, không kịp trả lời, vội vàng hướng về phía đội ngũ chạy tới. Về đến nơi, đã bị chậm một chút, Lục Cương lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, không thèm nói câu nào. A Mạch nhân cơ hội chạy về ngũ của mình, Vương Thất trả lại binh khí cho nàng, thấy nàng thở hồng hộc chạy về, có chút lòng tốt hỏi. Ngũ trưởng, chuyện gì vậy? A Mạch cầm trường thương trong tay anh ta, thản nhiên nhìn anh ta một cái, không nói gì. Ngày 16 tháng 11, Thương Dịch Chi xuất lĩnh liên quân Thanh Dự tới phía bắc thành Dự Châu, không hẹn mà gặp sự cản trở của binh lính Bắc Mạc. Kỵ binh Bắc Mạc một kích phóng tới, quân Nam Hạ hướng về phía thành mà phá vây. Trước mắt đã sắp phá được điểm sung yếu trong phòng tuyến của đại quân Bắc Mạc, thì trong thành Dự Châu đột nhiên có đám cháy, khói đặc bốc cao đến tận trời. Đồng thời, trong thành nhả lên mấy con diều, trên có viết mấy chữ rất lớn. Thạch đi theo địch, trong thành có trá. Thế vậy, trận địa quân Nam Hạ đại loạn, không nghĩ tới chính chủ tướng Thương Dịch Chi mới 23 tuổi lại gặp nguy không loạn. Bình tĩnh biến hóa trận hình, đổi tiên phong biến thành hậu vệ, đại quân quyết đoán đi theo phía Tây. Lúc này, vòng vây của người Bắc Mạc chưa kịp khép lại, chỉ đành trơ mắt nhìn quân Nam Hạ theo lỗ hổng mà đi. Chu Chí Nhẫn không cam tâm, phái kỵ binh truy kích, lại lọt vào phục kích của kỵ binh Nam Hạ. Không ai ngờ được rằng Thương Dịch Chi lại có thể đem kỵ binh mai phục ở vị trí này. Kỵ binh Bắc Mạc thương vong thảm trọng, đành để cho Thương Dịch Chi mang theo đại quân thông dong lui vào phía dãy Ô Lan. Vừa vào núi, ưu thế của kỵ binh Bắc Mạc không thể phát huy, liền lập tức chậm lại. Hơn nữa, thế núi hiểm yếu, địa hình phức tạp, rơi vào đường cùng, Chu Chí Nhẫn đành phải tạm thời buông tay, tập trung toàn lực để tiếp quản thành Dự Châu. Lui vào trong dãy núi Ô Lan, quân Nam Hạ mới biết được, từ lúc người Bắc Mạc vây thành đến ngày thứ bảy, thủ thành Dự Châu, tướng Thạch Đạt Xuân thấy tình thế không thể chống đỡ được, liền phản quốc đi theo địch, nghênh đón đại quân Bắc Mạc vào thành. Về sau, lại giả để Bắc Mạc vây thành nhằm dẫn dụ Thương Dịch Chi đến. Một khi Thương Dịch Chi lĩnh quân đến dưới thành, sẽ bị đại quân Bắc Mạc trong ngoài giáp công. Khi đó, anh ta cho dù có là thần tiên hạ phàm, cũng không thể có biện pháp xoay chuyển được. May mắn là quan thư ký thành Dự Châu là một trung liệt chi sĩ, đối với hành vi theo địch bán nước của Thạch Đạt Xuân thập phần khinh thường, đáng tiếc là trong tay không có binh quyền, không thể ngăn trở. Về sau lại thấy Thương Dịch Chi lĩnh quân sắp trúng kế, trong lúc vội vàng liền nghĩ ra diệu kế, phóng hỏa đốt cháy thủ phủ trong thành, rồi thả vài con diều để cảnh báo Thương Dịch Chi. Trong trận này, quân Dự Châu xung phong đi đầu nên thương vong nghiêm trọng, ước chừng tổn hại khoảng 7-8 ngàn người, nhưng bên quân Thanh Châu của A Mạch hầu như không hề có thương vong gì. Sau khi rút lui an toàn, không nói đến những binh lính Dự Châu bình thường, ngay cả tướng lĩnh Dự Châu nghị sự trong quân trướng của Thương Dịch Chi, cảm xúc đều cực kỳ tồi tệ. Bọn họ như thế nào cũng không thể tin được trưởng quan của mình thế nào mà lại là địch phản quốc. Sau khi mở cửa thành mời địch nhân vào, lại phối hợp với địch nhân thiết kế phương pháp này để hại chính quân sĩ của mình. Bọn họ không để ý đến sinh tử mà quay về hồi cứu Dự Châu. Ai có thể ngờ được thủ tướng thành Dự Châu đã bán đứng tất cả bọn họ. Như thế này thì bảo bọn họ làm sao mà chịu nổi. Khuôn mặt của Thương Dịch Chi rất bình tĩnh, vẻ mặt bình thản nhìn các tướng lãnh trong trướng. Các tướng lĩnh Thanh Châu có chút tức giận, mặc dù ngại Thương Dịch Chi áp chế không nói thêm gì, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là muốn mắng người Dự Châu không biết phân biệt đông tây. Mấy tướng lãnh Dự Châu sắc mặt trắng xanh hỗn loạn đều lộ ra vẻ ủy khuất và xấu hổ, chính là do bọn họ la hét ầm ĩ đòi phải về để cứu Dự Châu, ai ngờ thiếu chút nữa lại khiến cho toàn quân bị diệt vong. Phó tướng cầm đầu quân Dự Châu cắn chặt hàm răng, xốc chiến bào quỳ gối xuống. Thương Dịch Chi vội vàng tiến lên, đỡ lấy anh ta. Trương phó tướng, sao lại làm thế? Mau đứng lên đi. Trương phó tướng quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy. Những tướng lãnh Dự Châu khác cũng quỳ xuống theo anh ta. Thương Dịch Chi đỡ được người này, thì người kia lại quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn thật là chật vật, vội vàng dụ mấy người bên cạnh. Còn thất thần ra đấy làm gì, không mau đỡ các vị đại nhân dậy. Mấy người đang quỳ cũng không chịu đứng dậy. Trương phó tướng nói, tướng quân, ta đi theo Thạch Đạt Xuân đã nhiều năm, có chết cũng không thể ngờ được ông ta lại là một gian tặc theo địch bán nước. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin. Là tại chúng ta la hét ầm ĩ muốn đi cứu Dự Châu, thiếu chút nữa hại mọi người mất mạng. Chuyện tới nước này, chúng ta cũng không có gì để nói. Thỉnh tướng quân miễn quân chức của chúng ta muốn quay trở lại thành Dự Châu, nhất định phải giáp mặt hỏi Thạch Đạt Xuân cho rõ ràng. Sau đó, trước khi giết lão tặc ấy, sau sẽ lấy cái chết để tạ tội. Thương Dịch Chi trầm mặc một lát hỏi, Trương phó tướng, ngươi là quân nhân của Đại Hạ hay là quân nhân của Thạch Đạt Xuân? Mấy người kia trăm miệng một lời nói, tất nhiên là quân nhân của Đại Hạ. Thương Dịch Chi mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt sáng quắc nói, nếu là quân nhân của Đại Hạ ta thì cùng với Thạch Đạt Xuân đâu có quan hệ gì. Ông ta phản quốc cũng không có nghĩa là đại diện cho quân Dự Châu phản quốc. Như vậy thì cùng với các ngươi và toàn bộ quân Dự Châu có liên quan gì đến nhau? Chúng ta ngàn dặm bôn tập, đồng sinh cộng tử, không nói đến tình riêng giữa Dịch Chi cùng các vị, chúng ta chỉ nói đến đại nghĩa. Tuy rằng tướng sĩ Thanh Châu, Dự Châu là hai quân hệ, thì với thân phận của chúng ta, đầu tiên phải là binh sĩ Đại Hạ, quân nhân của Đại Hạ. Chúng ta giữ không phải chỉ một thành trì, bảo vệ cũng không phải chỉ là dân chúng của một thành trì. Cái chúng ta giữ chính là giang sơn xã tắc Đại Hạ, cái chúng ta bảo vệ chính là ngàn vạn con dân Đại Hạ. Chẳng lẽ đơn giản chỉ là một Thạch Đạt Xuân sẽ khiến quân Thanh Dự phải phân chia hay sao? Ai chẳng biết là cho dù ở bất cứ đâu, các tướng sĩ chết trận ở ngoài thành đều là những chàng trai ưu tú, là những người con trung nghĩa của Đại Hạ. Nói xong một phen, chư tướng trong trướng đều đã lệ nóng dâng đầy trong mắt. Trương phó tướng rưng rưng, cúi người bái một lễ, nói không nên lời. Có những lời này của tướng quân, các huynh đệ đã hy sinh trong trận đánh này, cũng không uổng phí. Thương Dịch Chi vội vàng nâng Trương phó tướng dậy, rồi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh một cái. Mọi người vội vàng đỡ những tướng lĩnh đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Thương Dịch Chi nói, Trương phó tướng, nếu như tín nhiệm Dịch Chi, vậy thì không nên phân chia liên quân Thanh Dự nữa. Mặc kệ là quân Thanh Châu hay là quân Dự Châu, chúng ta đều là tướng sĩ Đại Hạ, không có gì phải phân biệt. Trương phó tướng ra sức gật đầu, vẫn đứng ở một bên không nói gì. Từ Tĩnh đột nhiên cười nói, nếu hai quân đã kết hợp làm một, không chia tách, như vậy thì cũng không nên gọi cái gì mà quân Thanh Châu hay là quân Dự Châu nữa. Bên cạnh, một gã tướng lĩnh Thanh Châu nói, không gọi là quân Thanh Châu, không gọi là quân Dự Châu, thì nên gọi là cái gì? Từ Tĩnh vuốt chòm râu, nhìn về phía Thương Dịch Chi, cười nói, cái này thì cứ nghe theo chủ kiến của tướng quân là được. Điều này, Thương Dịch Chi vẫn là có chút do dự. Mấy tướng lĩnh quân Dự Châu thấy thế, nhất tề ôm quyền nói, ta về sau sẽ chỉ nghe theo tướng quân. Thỉnh tướng quân vì hai quân mà thay tên. Thương Dịch Chi thoáng cân nhắc một lát, rồi nói ra một cách rành mạch. Được, nếu mọi người đã xem trọng Dịch Chi, vậy thì hãy gọi là quân Giang Bắc đi. Từ nay về sau, sẽ không còn quân Thanh Châu và quân Dự Châu nữa, chỉ có quân Giang Bắc. Chúng tướng đồng thanh nhất trí. Thương Dịch Chi sắc mặt nghiêm túc, hướng mọi người ôn quyền thi lễ, nghiêm mặt nói, thu phục lại đất đai Đại Hạ đã mất hoàn toàn dựa vào các chư vị tướng quân. Ban đêm, bên trong thành phủ Dự Châu, phu nhân của Thạch Đạt Xuân bưng bát cháo nhỏ đi vào thư phòng của trượng phu, thấy trượng phu vẫn còn ngồi ngẩn người ở trước bàn, liền đặt bát cháo xuống ôm nhu nói, lão gia, ăn một chút đi, mặc kệ như thế nào, người cũng phải ăn một chút gì chứ. Thạch Đạt Xuân chập rãi lắc lắc đầu, hai mắt Thạch phu nhân đỏ hoe, cố gắng kiềm giữ giọt lệ trong hốc mắt, thấp giọng năn nỉ. Lão gia, thân thể ngài sắp không chịu đựng được nữa rồi, ngài ăn một chút đi, cho dù là vì... Ai, ngài cũng phải ăn một chút gì chứ. Thạch Đạt Xuân chậm chạp hé môi, liếc mắt đề phòng nhìn ra ngoài cửa, rồi hỏi. Người phóng hỏa kia thế nào rồi? Khâu đại nhân, tự sát rồi. Phòng hồ sơ đều bị cháy hết. Lửa còn lan đến khố phòng, khiến quần áo mùa đông đều bị đốt thành tro. Chết là đáng lắm. Thanh âm của Thạch Đạt Xuân lạnh lùng, cứng rắn, trên mặt cũng là một vẻ bi phẫn, thân hình run rẩy nói. Ông ta chỉ dùng một cây đuốc mà đã đem tất cả văn kiện quan trọng của Thành Dự Châu ta đốt sạch sẽ. Chết đi, thật ra lại quá tiện nghi cho ông ta. Thạch phu nhân cuống quýt nắm lấy bả vai run rẩy của trượng phu, ghé vào tai ông ta thấp giọng nói. Lão già, ta đều biết cả mà, ngài phải chịu ủy khuất, phải chịu khổ rồi. Thạch Đạt Xuân ảm đạm lắc lắc đầu, không nói gì, ông ta không khổ. So với việc hy sinh vì nghĩa của quan thư ký mà nói, ít nhất ông ta vẫn còn sống. Tuy rằng phải mang cái mũ Hán Giang trên đầu, tuy rằng bị dân chúng trong thành mắng là lão tặc, nhưng ông ta không khổ, bởi vì tất cả đều là vì đại hạ. Ông ta hiện lo lắng là không biết những thứ vật tư kia có an toàn đưa lên núi hay không, không biết Thường Dịch Chi có thể thu phục được tướng lĩnh Dự Châu của mình hay không. Ẩn quân vào núi, đây là chuyện ông ta chưa từng nghĩ tới. Đưa quân lên núi chẳng phải là thành thổ phỉ hay sao? Bọn họ có thể thật sự trở thành quân trộm cướp hay sao? Bọn họ thật sự có thể thu phục lại Dự Châu, thậm chí là toàn bộ vùng Giang Bắc hay sao? Thạch Đạt Xuân không phải là không hoài nghi, nhưng ông ta không có sự lựa chọn nào khác. Các bạn đang nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân trên kênh Truyện Audio Hay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31. Vân Nhữ Sơn là đỉnh cao nhất của dãy Ô Lan. Phía bắc của dãy núi này là khởi đầu của sườn núi Lĩnh Nam, tiếp đến là sông Uyển, phân chia ranh giới với thảo nguyên Vân Hồ. Trong lưu vực sông Bình Nguyên, vượt qua bốn châu Dự, Túc, Ung, Ích. Trong khoảng không gian chật hẹp giữa núi và sông Bình Nguyên, lúa mạch cùng các loại hoa màu được gieo trồng dày đặc, bốn phía là các khu đất trồng sản vật nối tiếp nhau tương đối phong phú. Phía tây thảo nguyên Vân Hồ có mậu tươi tốt, vậy nên chiến mã và gia thuộc là những sản vật nổi tiếng ở đây. Phía đông lưu vực sông Bình Nguyên chính là kho lương thực sẵn có của vùng Giang Bắc. Đấy chính lấy đỉnh ngọn Vân Nhữ Sơn làm trung tâm, bốn phía xung quanh đều là núi non trùng điệp, vách đá dựng đứng. Trong núi, rừng rậm che lấp cả ánh mặt trời, chỉ có ba con đường nhỏ nhấp nhô, gập ghềnh đi lên đỉnh núi. Hình thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, có lợi nhất cho các cứ quân sự. Trong tấu chương báo cáo lên triều đình, danh tướng Bắc Mặt Trần Khởi từng miêu tả quân Giang Bắc của Thương Dịch Chi như sau. Phỉ quân Giang Bắc tận dụng địa thế hiểm trở mà phát triển nhanh chóng. Ở Dự Tây thuộc vùng Thượng Du Tần Thủy, địa thế cao ngất. Thế núi tuy cao nhưng đã bị xâm thực rất sâu. Vì vậy mà không gian núi có nhiều suối lạch, hang hốc bao bọc lấy một phần sông Bình Nguyên. Ngoài ra cũng có một ít ruộng vườn tươi tốt, lượng mưa đầy đủ, cây cối sum suê, núi cao rừng rậm, dễ thủ khó công. Bình thường, phỉ quân ẩn nấp lực lượng tại nhiều khu vực rất cằn cỗi. Sao huyện quân Giang Bắc xét về mặt quân sự thì là nơi hiểm yếu, nhưng khả năng tự cung tự cấp lương thực lại rất kém. Điểm nổi bật nhất của sao huyện này là có rất nhiều mây mù bao phủ, nhiều đầm hồ, địa hình phù hợp nhất cho việc ẩn nấp. Phỉ quân nếu thất bại sẽ lui về sao huyện, chặn nơi hiểm yếu, quyết thủ không chịu xuất quân. Đương nhiên, tất cả đều là những chuyện về sau này. Sau trận chiến ở Dự Châu, Thương Dịch Chi dẫn quân lên núi Ô Lan, tiến hành cải biên lại quân đội. Hai quân Thanh Dự hợp nhất lại là một. Thương Dịch Chi là chủ tướng, Trương Trạch, nguyên phó tướng Dự Châu làm phó tướng, Tư Tĩnh giữ vai trò quân sư. Thương Dịch Chi đưa ba bộ binh doanh và hai doanh cung nỏ cùng với doanh đội hậu cần đóng quân ở Vân Nhữ Sơn, nơi có địa thế hiểm yếu. Các doanh đội còn lại phân chia ra, trú quanh đỉnh núi mà anh ta đóng quân, lại giao hơn 2.000 kỵ binh cho Đường Thiệu Nghĩa xuất lĩnh.

Luận bàn quyền cước cũng là chuyện bình thường, hắn ta như thế nào không phải là bất kính. Nếu hắn ta không động thủ mới là đem hắc diện ta không để vào trong mắt. Lục Cương trong lòng vô cùng bực bội, thầm nghĩ có người nào lại luận bàn quyền cước ngay trước mặt mọi người trong toàn danh như ngươi hay không? Nhưng hắc diện đã nói như vậy, khiến cho anh ta cũng không có cách nào, chỉ tức giận đứng đó. Tên đội trưởng vừa rồi khuyên hắc diện lại đề nghị. Đại nhân, nếu là luận bàn về quyền cước, vậy thì để cho A Mạch đi lên thể hiện thân thủ một chút đi. A Mạch lạnh mặt nhìn tên quan quân kia, biết anh ta chính là đội trưởng đội 2, vốn dĩ là thủ hạ của tên đội trưởng đã bị nàng giết. Sự việc xảy ra như ngày hôm nay, hiển nhiên là do anh ta cố tình châm dầu vào lửa, thổi gió bên tai. Lục Cương trong lòng cũng hiểu được là tại sao, nhưng trong trường hợp này lại không thể nói ra, đành phải cắn chặt răng, khoát tay về phía A Mạch, nhẫn tâm gọi. A Mạch, người lại đây. A Mạch bình tĩnh tiến lên phía trước, vững chắc đứng ở một bên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nhìn đám Lục Cương. Mắt thấy nhất định sẽ luận võ, binh lính bên dưới lập tức lên tinh thần, thấp giọng bàn tán. Nói nhất định là vì Bạch đại nhân cao lớn thô kệch kia sẽ thắng. Có người lại nói, danh tiếng của A Mạch không phải là do đồn thổi mà có. Nếu có thể chém chết 23 tên thác tử, vậy thì tất nhiên cũng phải có bản lĩnh của riêng mình. Đám người Vương Thất, Trương Dị Đảng trong ngũ không khỏi có chút lo lắng thay cho A Mạch, nhưng đồng thời cũng là hy vọng A Mạch sẽ thắng, để cho bọn họ cũng có chút mặt mũi. Nhưng cũng lo rằng, vóc dáng của A Mạch nhỏ bé như thế, có lẽ sẽ không phải là đối thủ của tên hắc diện này. Lục Cương cười gượng hai tiếng, đưa tay thân thiết vỗ vai hắc diện, cười nói. Nếu hắc diện đại nhân muốn luận bàn, vậy thì đọ qua vài quyền lượt, cước trước đi. Nhưng nếu là huynh đệ trong quân, không được để người nào bị thương. Hắc diện đỉnh đà khoát tay nói. Đại nhân yên tâm, lão hắc ta trong lòng đều biết. Không ngờ, A Mạch lại hai tay ôm đao, cao giọng nói. Bẩm đại nhân, A Mạch sẽ không so quyền cước. Lời này vừa nói ra, tất cả nhất thời tĩnh lặng. Hắc diện đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, cố ý khiêu khích A Mạch. Ngọc diện tiểu la sát, ngươi không so quyền cước, vậy định so cái gì? Chẳng lẽ là theo hoa à? Lập tức, cả đám người liền lộ ra một trận cười to. A Mạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chờ tiếng cười dần nhỏ, mới lạnh lùng nói. Làm đại nhân phải thất vọng rồi, A Mạch cũng sẽ không thi theo hoa. A Mạch chỉ biết giết người, đào ở trong tay của A Mạch cũng không phải là để dùng khoa chân muốn tay, mà chỉ dùng để giết người. Mọi người nghe vậy liền sửng sốt, đều bị sát khí trong lời nói của A Mạch ép cho cứng người lại. Lục Cương phản ứng đầu tiên, đanh mặt lại lên tiếng mắng. Vô liêm sỉ! Dám cùng trưởng quan nói như vậy sao? Già già nhà ngươi, còn không lôi hắn xuống cho ta. Ta xem, hắn đúng là quá nhàn rỗi rồi đi. Đi, đi mau. Mau giải tán hết, còn đứng đó làm gì? Thác tử còn không biết khi nào sẽ đến. Tướng quân đã giao phó. Nếu thác tử mà lọt qua được núi Tài Trạch của chúng ta, thì tất cả đem đầu đi mà gặp tướng quân. Lục Cương vung tay lên, thông binh liền đẩy A Mạch phủ phục xuống. A Mạch không cầu xin tha thứ, cũng không giãy giụa, chỉ trầm mặc ở đó. Trong lòng Lục Cương càng tức giận, thầm nghĩ phải làm thế nào với thiếu gia này đây. Tướng quân cũng không nói là sẽ để hắn ta quay về, chẳng lẽ lại phải cung kính với hắn sao? Anh ta đi vòng vòng hai tại chỗ, cuối cùng tức giận mắng. Được rồi, thả hắn ta ra, cho hắn ta theo vài người đi ra ngoài núi cảnh giới, không được để cho thác tử tiến vào. Nói xong lại trừng mắt nhìn gã đội trưởng đội 2, tức giận nói. Người cũng như thế, cũng đừng để cho lão tử biết được kẻ nào giở trò quỷ sau lưng lão tử. Viên đội trưởng trực tiếp quản lý A Mạch thấy thế, vội vàng đánh mắt về hướng A Mạch, cho nàng về đơn vị. Hắc diện bị câu nói vừa rồi của A Mạch làm cho mất hết cả mặt mũi, vốn không muốn từ bỏ ý định. Nhưng thấy Lục Cương đang vô cùng tức giận thì cũng biết không nên trở mặt cùng Lục Cương. Dù sao chức vị của Lục Cương cũng chính là quan, mà anh ta lại ở cấp phó. Cho nên mặc dù biết rõ Lục Cương che chở cho tên tiểu bạch kiểm kia, nhưng cũng đành phải tạm thời bỏ qua. Nhưng cũng nhớ kỹ khẩu khí này của nàng.